Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, hàng thế lựa chọn. Tế đàn y nguyên thần bí như vậy khó lường, nồng đậm sương mù tụ tán ở chung quanh, biến ảo đủ loại hình dạng, Đường Huyền Minh trùng điệp thở ra một hơi, nhịn đau đem trên thân một cây lại một cái nhánh cây rút ra. Cánh tay trái của hắn càng là đã mất đi một khối lớn huyết nhục, lộ ra cực kỳ dữ tợn, cùng một cái đệ ngũ trọng cảnh giới cao thủ chơi trốn tìm. Tự nhiên sẽ có chỗ sơ sẩy, kia là một thanh trường thương mang tới tổn thương, vô cùng nặng nề, vốn là nhắm chuẩn chính là trái tim của hắn. Hắn dốc hết toàn lực, cũng không có hoàn toàn tránh thoát từ cánh tay trái của hắn bên trên bay qua. Mang đi một khối lớn huyết nhục, đúng là mẹ nó chật vật. Nhìn xem phản chiếu tại chính giữa tế đàn vùng hư không kia bên trên chật vật không chịu nổi. Chính mình, Đường Huyền Minh khóe miệng khẽ nhăn một cái, thế mà bật cười, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn lại trở nên âm trầm. Hắn nghĩ tới sống chết không rõ Tỳ Lâm cùng theo Tỳ Linh báo cùng rời đi 8 vị bộ lạc thiếu niên. Hồi tưởng Tỳ Lâm lúc ấy thân thể không bình thường tư thái, Đường Huyền Minh tâm liền thẳng tắp rơi xuống. Trong bộ lạc có ta lưu lại thân thể xương cốt mô hình, Vu Y có lẽ có năng lực đem hắn xương cốt chắp vá trở về, tăng thêm nội lực cùng không phải sinh mệnh lực của con người, miễn cưỡng có thể còn sống sót. Đường Huyền Minh như thế an ủi mình. Nhưng nghĩ tới Tỳ Lâm thân thể không bình thường vặn vẹo, y nguyên cảm giác chân chính hy vọng xa vời. Khục, khục, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng từ Tỳ Lâm miệng bên trong phun ra. Mỗi một lần ho khan đều mang đến thống khổ to lớn, để cái này kiên nghị già thợ săn trên mặt đều nhăn thành một đoàn. Tỳ Linh báo nhìn xem cái này luôn luôn trầm mặc ít nói thợ săn, nước mắt không ức chế được từ trong hốc mắt chảy ra ngoài. Tỳ Lâm chân phải dựng trên tay trái, tay phải cũng đau không bình thường vặn vẹo, cẳng tay xương từ máu thịt bên trong đâm ra đến, nghiêng nghiêng chỉ hướng thương khung, giống như tại đối với thiên địa tiến hành trào phúng, mà lại sau lưng của hắn cũng có một cây xương sườn nghiêng nghiêng vươn. Phía trên không ngừng có máu tươi chảy xuống, mà bên trong xương cốt đến cùng đoạn mất bao nhiêu, căn bản không thể xác định, không phải người thể chất cho già thợ săn mang đến ngoan cường sinh mệnh lực, để hắn ở thời điểm này đều không có chết đi, nhưng ở thời điểm này nhưng cũng mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Tỳ Lâm, ngươi, thiếu niên đám thợ săn trầm mặc ở chung quanh thủ vệ. Còn có người bất an nhìn về phía Đường Huyền Minh cùng người trung niên kia biến mất phương hướng. Lo lắng, mỗi một người bọn hắn trong ánh mắt đều có phẫn nộ. Trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vu Y sẽ có biện pháp, người chồng đỡ sống sót. Ta mang ngươi về bộ lạc, luôn luôn thích nát miệng Tỳ Linh báo nhìn xem Tỳ Lâm thảm trạng. Nước mắt không ngừng từ trên gương mặt trượt xuống. Nắm đấm nắm rất chặt, tràn ngập cừu hận, hắn muốn trở về liều mạng, cho dù hắn còn lâu mới là đối thủ của người trung niên kia. Nhưng nhìn xem 8 vị lẳng lặng thủ ở một bên, yên lặng nghẹt ngào thiếu niên, hắn không bước ra một bước kia. Ngoặc kép, Linh báo, nằm trên mặt đất Tỳ Lâm chật vật phát ra âm thanh. Ta tại, Tỳ Linh báo vội vàng lau đi trên mắt nước mắt. Ánh mắt mơ hồ bên trong, hắn nhìn thấy Tỳ Lâm trên mặt gạt ra một cái vặn vẹo khuôn mặt tươi cười. Cái này khiến hắn như bị sét đánh, nội tâm càng phát thống khổ. Ngoặc kép, không, không cần về, bộ lạc, cái kia, vậy sẽ cho, bộ lạc mang đến tai nạn, máu tươi không ức chế được từ Tỳ Lâm miệng bên trong chảy ra, nhỏ xuống ở trên mặt đất. Ta đã biết, ngươi đừng nói trước. Tỳ Linh báo khóc muốn ngăn chặn ngực bụng vết thương, nhưng tay đè ở phía trên, lại cảm giác mềm nhũn một mảnh, căn bản theo không đến xương cốt, cả người giống như điện giật, càng là nghẹt ngào đến nói không ra lời. Đem bọn hắn gọi qua, không cần Tỳ Linh báo nhiều lời. Một mực chú ý nơi này, tám vị thiếu niên đều tụ tập tới. Mỗi người trên mặt đều mang bi thương thần sắc. Tỳ Lâm nhìn xem những này chiêu khí phồn thịnh thiếu niên, phảng phất quên hết vết thương trên người đau nhức, mang theo bi thương mà nói, các người không nên oán ta, không về bộ lạc là quyết định của ta. Tại không thể xác định an toàn tình huống dưới, chúng ta trở lại về bộ lạc chỉ làm cho bộ lạc mang đến tử vong. Chúng ta không hối hận. Thiếu niên châm miệng một lời, mỗi người đều mang bi thương nhìn xem sinh mạng một chút xíu từ trong thân thể trôi qua Tỳ Lâm. Tỳ Lâm vui mừng gật đầu, trong ánh mắt thần thái dần dần ảm đạm, nhìn về phía bộ lạc phương hướng, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, không thể mai táng trong bộ lạc. Tỳ Lâm, Tỳ thúc thúc, trong rừng rậm vang lên một mảnh kêu rên. Hô, Đường Huyền Minh thật dài thở ra một hơi, thể nội nội thương gần như hoàn toàn khôi phục, cánh tay trái cái kia vết thương đáng sợ cũng đã vảy. Nhưng trong lòng hắn y nguyên mang theo yêu thương, mỗi lần nghĩ đến Tỳ Lâm đám người an ủi đều sẽ để hắn nôn nóng. Hắn muốn từ trong tế đàn trở lại hiện thực, nhưng cũng sợ hãi vị kia đi đến tầng thứ 5 lần trung niên nhân không hề rời đi. Cái kia đến lúc đó nghênh đón hắn chính là đáng sợ đả kích. Không thể hoảng, hắn không ngừng tiến hành hít sâu, miễn cưỡng để tâm tư an định lại. Trước mặt chính giữa tế đàn cái kia một mảnh hư vô vẫn không có chút nào chấn động. Bình tĩnh giống như là một chiếc gương, hướng trên đỉnh đầu thuộc về tần thời minh nguyệt viên kia tinh thần y nguyên ảm đạm. Không có chút nào sáng bóng, rõ ràng không có cách nào từ thế giới kia mang đến vật phẩm. Đường Huyền Minh cũng không có cách nào dùng thần niệm hàng nhập thế giới kia. Hắn không khỏi thở dài một hơi, một lần nữa ngưng thần nhìn về phía bình tĩnh như là mặt hồ chính giữa tế đàn. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải trên thực lực hiện hữu có đột phá, tối thiểu phải có địch nổi nghĩ hoàng pháp 5 trọng cảnh giới thực lực. Mà hiện tại thực lực của hắn rõ ràng là không đủ. Chờ hắn đem tất cả tinh thần ngưng tụ lộ cái kia bình tĩnh như nước hư không lúc, như có như không lẩm bẩm mật thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Giống như là vô số con ruồi tại vỗ cánh, lại giống là có vô số con muỗi ghé vào lỗ tai hắn bay lượn. Để hắn bực bội dị thường, hắn bình tâm tĩnh khí, vứt bỏ tất cả tạp niệm, dốc hết toàn lực đi cảm thụ cái kia một đạo lại một đạo ý niệm. Mau cứu ca ca của ta, ta có thể cho ngươi hết thảy. Tĩnh Khang hổ thẹn, còn chưa tuyết, bi phẫn muốn tuyệt, khẩn cầu trời xanh che chở ta Đại Tống. Ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất, ta chặn đánh giết tới Quan Kim Hồng, đánh bại Thiên Cơ lão nhân, vì này ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Ngoặc kép, một đầu lại một đầu ý niệm nhanh chóng từ Đường Huyền Minh trong đầu xẹt qua. Những âm thanh này có nhanh có chậm, nhanh lấy Đường Huyền Minh nhĩ lực đều nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe được trầm thấp lẩm bẩm mật, căn bản là không có cách nghe rõ cụ thể ý tứ. Liền nói chuyện là nam hay là nữ cũng không có cách nào phán đoán. Thường ngày hắn cảm nhận được một loại ý niệm thần niệm liền sẽ hạ xuống lâm, cảm nhận được thế giới kia tràng cảnh, nhưng hiện tại hắn liền có thể phát giác được trước đó là ếch ngồi đáy giếng. Lấy hắn thần niệm, rất nhiều lời hắn đều nghe không được, chứ đừng nói chi là thần niệm giảm xuống, mà theo nghe được thanh âm càng ngày càng nhiều. Mơ hồ trong đó hắn có một loại suy đoán, ta nghe được càng rõ ràng, liền cho thấy thế giới kia võ lực càng thấp, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng trong lòng của hắn lại có một loại hiểu ra, đang chuẩn bị ngưng tụ tinh thần, bắt giữ một đầu hắn có thể nghe được nói đến nhanh nhất thanh âm. Vài câu lời nói cũng rõ ràng ở bên tai của hắn vang lên. Thương thiên ở trên, nếu có thể phục sinh Bích Giao, Trương Tiểu Phàm nguyện ý nỗ lực hết thảy, nếu có thể để Khổng Tử không chết, Nhiếp Phong núi đao biển lửa, không chối từ. Ta muốn uống ngon thú sữa, tùy tiện cái kia cho ta một chút đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN